Chương 950 tối cường thăng cấp hệ thống. Cá nhân bài vị chiến đấu bắt đầu. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 953, cá nhân bài vị chiến đấu bắt đùa 100 lạng bạc ròng, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, những thứ kia học hỏi tài đoàn càng là trợn mắt hốc mồm nhìn Long Phi, loại này nghịch thiên đan dược đừng nói là 100 lạng bạc ròng, coi như là 100 mai, 1.000, 10.000 mai tiên thạch cũng sẽ bị hết sạch, Long Phi lại chỉ 100 lạng bạc ròng. Đây là não tàn sao, giờ sau bị chó cắn qua, bị lừa đá qua, bị kẹt cửa qua sao, kẻ ngu cũng sẽ không 100 lạng bạc ròng a, ta không có nghe lầm chứ. 100 lạng bạc ròng. Hắn mới vừa nói là bao nhiêu? 100 mai tiên thạch chứ. Chẳng lẽ chỉ có ta một người nghe lầm sao? Khắp thành cũng đang nghi ngờ, cũng cho là mình nghe lầm, loại đan dược này làm sao có thể chỉ 100 lạng bạc ròng đây? Long Phi ánh mắt đảo qua toàn trường, đạo, rồi các ngươi cũng không có nghe lầm, Nam Thiên đan giới chính là 100 lạng bạc ròng, hôm nay là 100 lượng, ngày mai là 100 lượng, sau này đan dược này giới tất cả đều là 100 lượng tuyệt đối sẽ không tăng giá, ta nói rồi phải cải biến cái thế giới này. Ta Long Phi muốn cho từng cái võ giả cũng có thể mua được, đều có. Thể có thay đổi vận mạng mình quyền lợi, đây chính là ta nghĩ, muốn làm sự tình. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường rung một cái, ngay sau đó toàn trường rất nhiều người bắt đầu đứng lên, một mảnh tiếp lấy một mảnh, ngay cả 18 võ viện đệ tử tinh anh cũng không thiếu người không kìm lòng được đứng lên vỗ tay, tiếng vỗ tay rung trời. Vào giờ khắc này, liền ngay cả này cười nhạo Long Phi người cũng đối với hắn dựng thẳng nhưng bắt đầu kính nể, ai sẽ làm được như thế. Vốn là có thể bóp chế thế giới cổ họng vận mệnh người lại buông tha, lại để cho mỗi một vị võ giả cũng có thay đổi. Vận mệnh tư cách, ai có thể làm được, trên cái thế giới này không có người có thể làm được như thế, võ giả đều là từ tư, người yếu cũng tốt, cường giả tối đỉnh cũng tốt, mỗi người nghĩ, muốn, đều là mình, ai có thể làm được giống như Long Phi như vậy, Nam Thiên khu vực, Nam Thiên đan, nghịch thiên cải mệnh, kẻ Nam Thiên khu vực, Nam Thiên khu vực, Nam Thiên khu vực, thì vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều đang lớn tiếng kêu Nam Thiên khu vực ba chữ, mệnh hải đan cải mệnh là Nam Thiên đan, chính là để cho tất cả mọi người biết Nam Thiên khu vực, để cho tất cả mọi người biết thay đổi thế giới vận mệnh đan dược là tới từ Nam Thiên khu vực Long Gia, lão thái thái soái. Soái bỏ đi a. Trịnh Thanh Tùng nước mắt ba tháp trích, dạng, chảy xuống, đạo, người ta thật muốn yêu hắn. Lúc này Tống Thiên Thiên, Mạng Đà La, Áo Nhã, Hàn Tuyết Cơ, Tiểu Anh các nàng ánh mắt lập tức trừng một cái, nhìn chằm chằm Trịnh Thanh Tùng sợ hãi trong lòng, lập tức héo rút đi xuống, mấy người các nàng người tâm lý đều tại kích động, kệ thật tốt soái a. Toàn thế giới đều tại là Long Phi ủng hộ, hắn phách lối, hắn cuồng vọng, hắn bá đạo, nhưng là hắn cũng đại công vô tư, có người cao hứng, có người dĩ nhiên là khó chịu, tất nhiên Âu Dương chiến đấu, Tiêu Thiên Võ, 18 võ viện viện trưởng, bọn họ mỗi một người đều phi thường tức giận. Bây giờ Long Phi đang học sinh trong tâm khảm địa vị đã vượt qua xa bọn họ, hôm nay nếu như Long Phi bất tử, hắn gặp nhau lấy thay mặt bọn họ vị trí, thậm chí, hắn có thể sẽ trở thành đại viện trưởng, đây không? Phải là bọn họ muốn thấy được, ngoài ra, còn có một người phi thường khó chịu, Bàn Gia trong đám người Bàn Thịnh, hắn khó chịu, cực kỳ khó chịu, Bàn Thịnh hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long Phi, lạnh như băng nói, người ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi không có mệnh ở như thế nào thay đổi cái thế giới này, thành quỷ đi thay đổi đi. Ta tuyệt đối không thể để cho viên thuốc này tiến vào thị trường. Chỉ cần Long Phi vừa chết, cái gì Nam Thiên đan, cái gì thay đổi thế giới đan dược thông thông gặp quỷ đi đi. Đan điền chảy vào thị trường, Phong Nguyên Thương Minh sức ảnh hưởng trong nháy mắt tăng lên trực tiếp sẽ nghiền ép Bàn Gia Thương Minh, hơn nữa 100 lượng giá trị đan dược căn bản không có bất kỳ sao chép cần phải. Ê Long Phi a Long Phi, ta lúc trước thật sự coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi so với ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Bàn Thịnh trong lòng sát ý càng nồng đậm lên, hôm nay đi qua, Long Phi bất tử liền muốn bay lên, hắn không thể để cho Long Phi bay lên, không thể để cho Long Gia lần nữa nghiền ép hắn Bàn Gia, tuyệt đối không thể. Thông Thiên Tiên Điện, trên đại điện, Thái Tôn chân mày có chút khóa chặt, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cực kỳ không vui, bởi vì hắn không muốn để cho Long Phi cuộc khởi. Hôm nay đi qua, Nam Thiên đang lưu nhập thị tràng, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng sẽ biết Long Phi danh tự. Này! Cũng sẽ biết Nam Thiên khu vực Long Gia đây là hắn không muốn nhìn thấy, tại sao hắn chỉ 100 lạng bạc ròng. Một tên gọi trưởng lão không nghĩ ra hỏi, như vậy mới có thể đưa tới oanh động, mới có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả, không thể không nói Long Phi người này rất hiểu vận danh chính mình. Đây chỉ là một điểm. Nếu như là 100 mai tiên thạch, thậm chí là một quả tiên thạch, thiên vũ trên đại lục võ giả có thể xuất ra tiên thạch có bao nhiêu? Sợ rằng chưa đủ 0,001% chứ. Tiên thạch là phi thường vật trân quý, ngay cả thần đế thành cao quan quý tộc cũng không cầm ra bao nhiêu đến, võ giả bình thường chớ nói chi là, hắn phải kiếm là cả thiên vũ đại lục võ giả tiền, đây mới là hắn cao minh nhất địa phương, làm ăn đầu não thật tốt. Một tên tiên điện trưởng lão có chút nói, 100 lạng bạc ròng cùng 100 mai tiên thạch chênh lệch quá lớn, có thể là toàn bộ đại lục mấy 1 tỷ võ giả cơ sở đây, lúc đó là dạng gì kết quả? Kết quả rất đơn giản, Long Phi phải kiếm phiên thiên, đương nhiên Long Phi cũng chính là nghĩ như vậy, có năng lực kiếm tiền, vừa có thể kiếm tiếng tăm, còn có thể đề cao Nam Thiên khu vực sức ảnh hưởng, loại này sự tình cớ sao mà không làm đây? Hắn có chút phát hiện mình cũng có gian thương tiềm chất. Một trận oanh động sau đó là mấy trận đại quyết cuộc so tài, rất nhanh thì sinh ra kết quả. Đối với cái này nhiều chút trận chung kết rất nhiều người cũng không có hứng thú, trong lòng bọn họ đều muốn đến Nam Thiên Đan sự tình, ở chính là áp trục nặng vai diễn cá nhân bài vị chiến đấu. Sau 2 giờ Nam Thiên Đan tạo thành oanh động từ từ lạnh lại, một người trọng tài đi lên trước, đạo, kế tiếp là áp trục nặng vai diễn, cá nhân bài vị chiến đấu. Ai có thể lên đỉnh? Ai có thể trở thành thần đế học viện đệ nhất đệ tử? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Cá nhân bài vị chiến đấu, hàm kim lượng nặng nhất trận đấu, nó so với bất kỳ một cuộc tỷ thí cũng trọng yếu hơn, này là võ giả thế giới, lực lượng vĩnh viễn là quan điểm chính. Hơn nữa, cá nhân bài vị chiến đấu là tùy ý khiêu chiến, chỉ cần là thần đế học viện học sinh cũng có thể kết quả khiêu chiến. Kỳ hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, đạo, e rốt cuộc bắt đầu. Kết quả còn cất giấu cái dạng gì cường giả đây? Trần Thiên Phỉ đi lên trước, đạo, ê lão đại, chúng ta có muốn hay không tham gia? Long Phi lắc đầu một cái, đạo, ê các ngươi không cần, này tràn trận đấu ta muốn từng bước lật xuống bọn họ. Hắn tâm lý rõ ràng, cá nhân bài vị chiến đấu chính là nguy hiểm bắt đầu, thần đế học viện sợ rằng còn có hậu chiêu đối phó hắn, hắn không thể lại để cho các anh em thiệp hiểm. Long Phi nhìn Áo Nhã, đạo, ê cái đó trưởng lão ta cũng sẽ thay ngươi giải quyết hết. Áo Nhã sửng sốt một chút, lúc này, Long Phi đi ra ngoài, hoặc là bất chiến, hoặc là liền oanh hắn long trời lỡ đất, cho nên Long Phi bước ra một bước, bóng người động một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương chiến đấu, đạo, kể đến đây đi, ta một mình đấu ngươi toàn bộ 18 võ viện. Số từ 1908.